Chương 816, cực vực nội loạn, 2. Ta thật vất vả muốn nghe đến đáp án của ngươi Nhan Nhan, thật vất vả phải đáp ứng gả cho hắn. Thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi phảng phất hòa tan trong không khí. Thế nhưng là, tay của hắn lại còn chăm chú nắm lấy Mộ Nhan, tràn đầy tiếc nuối cùng đau đớn. Nhan Nhan, chờ lấy ta, vô luận ngươi ở đâu, ta nhất định sẽ tìm tơ ý ngươi. Chờ lấy ta, Đế Minh Quyết thân ảnh rốt cục biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Nhan ngơ ngác tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, mới thu hồi tay, nhìn về phía mình lòng bàn tay. Vừa mới bị nam nhân nắm qua bàn tay, lòng bàn tay phảng phất sẽ thiêu đốt. Nơi đó bị nhân in dấu xuống khắc sâu nhất ấn ký, nhất tận xương tưởng niệm. Lạch cạch một giọt nước mắt tại lòng bàn tay, Mộ Nhan mở mịt đưa tay sờ đến mặt mình, mới phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt. Nàng ngây người thật lâu, mới nhẹ nhàng nói, Đế Minh Quyết tên ngu ngốc này, bất quá là về tu tiên đại lục một chuyến. Vì cái gì khiến cho cùng sinh ly tử biệt đồng dạng lao đi nước mắt, Mộ Nhan đi ra ngoài phòng. Tiểu Bảo thấy được nàng lập tức nhào tới, gặp nàng bên người không có Đế Minh Quyết, Tiểu Bảo nhịn không được đi đến đầu nhìn quanh một lần, cha đâu, cha làm sao có thể tốt như vậy, thế mà không cùng hắn đoạt mẫu thân. Mộ Nhan trên mặt lộ ra hoàn mỹ tiếu dung, sờ lên Tiểu Bảo đầu, cha ngươi có việc muốn trở về một chuyến, khoảng thời gian này ngươi chỉ sợ đều không nhìn thấy hắn. Tiểu Bảo nguyên bản lóe sáng sáng mắt to lập tức cảm đạm xuống. Hắn ngẩng đầu quan sát phía chân trời xa xôi, buồn vô cớ lẩm bẩm nói, mẫu thân, cha nhà tại địa phương rất xa sao? Ừm, rất xa. Vậy chúng ta không thể cùng cha cùng đi sao? Hiện tại, còn không thể. Chỉ có chờ chúng ta trở nên đủ cường đại, mới có thể cùng cha cùng một chỗ trở về. Tiểu Bảo nghe vậy, chậm rãi nắm chặt nắm tay nhỏ, mắt xanh bên trong lộ ra kiên định thần sắc. Tiểu Bảo nhất định sẽ mạnh lên. Sau đó mẫu thân, cha cùng Tiểu Bảo, người một nhà liền rốt cuộc không cần tách ra. Tiểu thư, vừa mới ảnh mị cùng Hàn Dạ đại nhân đột nhiên biến mất cách đó không xa truyền đến Như Yên thanh âm lo lắng, mà lại Hàn Dạ đại nhân biến mất trước dáng vẻ giống như rất không thích hợp. Như Yên, để Tiểu Bảo thân thể nho nhỏ đột nhiên run lên, nắm chặt Mộ Nhan tay, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Vì cái gì cha biến mất liên Hàn Dạ cùng ảnh mị tỷ tỷ đều biến mất, cha thật là về nhà sao? Mộ Nhan sờ lên Tiểu Bảo đầu, nhìn về phía hốt hoảng Như Yên, yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì, chỉ là về cực vực một chuyến. Cực vực là Đế Minh Quyết cùng ảnh mị bọn hắn đến chỗ, rất nhiều Minh Viêm cốc người đều biết. Nhưng không có mấy người biết, cực vực đến tột cùng ở nơi nào. Cô ra bọn hắn vì sao lại đột nhiên về cực vực, có chuyện gì gấp sao? Tiểu Bảo QNZ mở to hai mắt nhìn. Không hề chớp mắt nhìn xem Mộ Nhan, sợ nàng nói ra không tốt kết quả. Mộ Nhan mỉm cười, dạo bước trải qua thầm nghĩ, nô, đại khái là phát hiện, muốn cầu hôn xính lễ còn không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên trở về chuẩn bị đi. Như Yên cùng Tiểu Bảo cùng nhau sững sờ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên từ khẩn trương biến thành cuồng hỉ. Tiểu thư, ngài rốt cục muốn cùng cô ra thành thân, thật sự là quá tốt. Ta hiện tại liền đi nói cho tất cả mọi người. Ha ha, mọi người nhất định mừng như điên. Tiểu Bảo tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, QNZ lộ ra niềm vui tiếu dung. Nguyên lai đăng đồ tử là đi chuẩn bị xính lễ. Khó trách hắn muốn rời khỏi, mẫu thân là trên thế giới tốt nhất bà bối. Đăng đồ tử muốn cưới đi mẫu thân, đương nhiên muốn chuẩn bị tốt nhất xính lễ. A tấu chương xong.